Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo, phải nói là cũng đang khá là hấp dẫn, của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 94. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Lâm Nguyên Hành, tập 94. Bấy giờ, ánh mắt Tô Vân nhìn về phía xa. Trên nóc một tòa lầu xương trắng của Hắc Thiết Thành, hồng y thiếu nữ ngồi trên đống xương trắng, một con dao long màu đen nằm phục dưới chân nàng. Tô Vân vẫy tay từ xa, Sai Sơ Hy theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Hắc Thiết Thành, cũng thấy được Ngô Đồng, nhưng không hỏi nhiều. Nàng có thể nhìn ra mối liên kết kỳ lạ giữa Ngô Đồng và Tô Vân, giống như tình cảm nam nữ, nhưng lại xen lẫn những thứ khác. Thúc Ngạo, đi thôi. Trong Hắc Thiết Thành, Ngô Đồng đứng dậy. Đi tìm con đường phi thăng của chúng ta. Hắc Giao ngẩng đầu lên, nhìn về phía những con thuyền đang đi xa, bước nhanh theo sau Ngô Đồng, một người một rồng biến mất trong Hắc Thiết Thành. Chúng ta sẽ quay lại chứ? Tiêu Thúc Ngạo hỏi. Còn có thể gặp lại họ không? Ngô Đồng sắc mặt bình tĩnh, nói. Có lẽ lần từ biệt này chính là vĩnh biệt. Có lẽ trên con đường phía trước chúng ta sẽ gặp lại. Chuyện tương lai ai có thể nói chắc được. Nàng vừa nói đến đây, đột nhiên trong lòng khẽ động, dừng bước lại. Chỉ thấy ở đầu kia của Hắc Thiết Thành, hai tôn kim thân cổ thần của Sài Gia là Sài Khắc Kỷ và Sài Phục Lễ đang dẫn đầu hơn 100 cao thủ Sài Gia từ dưới nước nhảy lên, tiến vào Hắc Thiết Thành. Ngô Đồng trong lòng khẽ động, nhìn những người này đi qua bên cạnh họ, mà Sai Khắc Kỷ, Sai Phục Lễ lại làm như không thấy họ, phảng phất như không hề hay biết. Tổ tiên, nha hoàn tùy tùng đi theo bị người ta giết rồi. Một người Sai Gia ở ngoài thành phát hiện, vội vàng bẩm báo. Lâu thuyền của chúng ta cũng bị phá hủy rồi đục chìm. Sai Khắc Kỷ cười lạnh nói. Cô gia của Sai Gia chúng ta thật là tàn nhẫn. Sơ Hy thánh nữ chỉ sợ đã rơi vào tay hắn rồi. Tên nhóc này chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể dùng mạng của thánh nữ để uy hiếp Sai Gia chúng ta? Quá ngây thơ. Thần sắc Ngô Đồng khẽ động, nhưng không để ý nhiều, đi thẳng về phía đế tọa động thiên. Hắn đấu với ta lâu như vậy, chưa bao giờ rơi vào thế hạ phong. Hắn có thể xử lý những tình huống như thế này. Tiêu Thúc Ngạo hóa thành dao long màu đen thon dài, đi trên mặt biển, chở thiếu nữ áo đỏ đi xa. Mà trên mặt biển thông tới Thiên Thị Viên, trên bầu trời đột nhiên hiện ra một tòa thiên môn. Trong thiên môn, chư thần hào quang rực rỡ, nhao nhao nhảy ra. Cùng lúc đó, Ngọc Đạo Nguyên cười ha ha, Nguyên Đạo kiếm trường trải ra, quát. Giết tên họ Tô, ta sẽ làm con rể Xài ra. Chiếc thuyền Tô Vân đang ở trong kiếm trường ầm ầm vỡ nát, hóa thành bột mịn. Ngọc Đạo Nguyên đắc thủ, cất tiếng cười to, dương dương đắc ý. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy bột mịn lưu động, bay sang một bên, rõ ràng là cát bụi của Trần Mạc Thiên Không. Mà nơi cát bụi bay về phía chính là chiếc thuyền mà đám người Tô Vân, Lâu Ban đang ở. Ngọc Đạo Nguyên ngẩn người, con thuyền mà gã nhìn thấy cùng với người trên thuyền từ đầu đến cuối đều chỉ là do Lâu Ban dùng Trần Mạc Thiên Không để che mắt gã mà thôi. Ngọc Đạo Nguyên, Thông Thiên Các không có chỗ cho người dung thân. Lâu Ban thu lại Trần Mạc Thiên Không, lạnh lùng nói. Hôm nay ta sẽ trục xuất ngươi khỏi Thông Thiên Các. Ngọc Đạo Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những người của Thông Thiên Các hải ngoại bên cạnh đã sớm nhảy khỏi thuyền này, hiển nhiên khinh thường làm bạn với gã. Lão Hoàn Y xuất lĩnh mọi người của Thông Thiên Các hải ngoại nhanh chóng đi xa, quát. Ngọc Đạo Nguyên, ngươi bội tín bội nghĩa, chúng bạn xa lánh. Hôm nay Thông Thiên Các hải ngoại của ta cùng ngươi vạch rõ giới hạn. Chúng bạn xa lánh, các ngươi cũng xứng. Ngọc Đạo Nguyên bay lên trời, cười lạnh nói. Hôm nay ta sẽ giết sạch các ngươi, tự mình làm hoàng đế, tự mình tái lập Thông Thiên Các, tự mình làm con rể của thần quân Sài Vân Độ. Lũ nhà quê các ngươi, để các ngươi thấy sức mạnh vượt qua giới hạn của thế giới. Pháp lực của gã bộc phát. Trong thiên đình, chư thần hét lớn. Uy lực của kiếm đạo lập tức tăng lên đến cực hạn, nhưng lại không kích hoạt thiên kiếp. Nhưng vào lúc này, Sầm Phu Tử ở phía sau lâu ban đi ra, thần cuốn sợi thần tiền tác to lớn, cúi người một lạy, nói: Kính quỷ thần nhi viễn trì. Theo cái lạy này của lão, thần tiên tác đột nhiên hóa thành vô số kinh văn nho học, như thiên tượng rủ xuống, kinh thiên động địa, trải dài ra ngoài trời. Ngọc Đạo Nguyên đang lao tới, đột nhiên chư thần trong thiên đình sau lưng bị vô số kinh văn nho ra chiếu rọi, như bị một luồng sức mạnh to lớn điều khiển, gào thét bay về phía sau. Cả tòa thiên đình bị áp bức bay đi với tốc độ cực nhanh. Ngọc Đạo Nguyên thậm chí cảm thấy mối liên hệ giữa mình và các thần tượng trong những ngôi đền thờ mình đang dần bị cắt đứt. Đây chính là cấm thuật của đại thánh nho học Nguyên Sóc, khiến gã cố gắng hấp thụ tín ngưỡng làm nguồn sức mạnh hóa thành công cốc. Sầm Phu Tử dùng bồ đoàn tiên gia của Sài gia để tu luyện, cuối cùng cũng đã bù đắp được những thiếu sót trong kinh nghĩa nho học của mình. Thần tiên tác cuối cùng cũng không còn là một sợi dây treo cổ tự tử. Cho dù như vậy, sức mạnh của bản thân ta cũng vượt xa khả năng chống cự của các ngươi. Ngọc Đạo Nguyên thúc giục nguyên đạo kiếm trường, hóa thành một đạo kiếm quang, nhắm thẳng vào Sầm Phu Tử trên thuyền. Nhưng ngay sau đó, kiếm quang của gã đã nghênh đón dị tượng kiến trúc, giống như tinh cầu của lâu ban. Ngọc Đạo Nguyên lập tức cảm thấy nguyên đạo kiếm trường và kiếm quang của mình tiến vào mảnh kiến trúc kia, liền phảng phất như tiến vào một tinh cầu quy mô khổng lồ. Tinh cầu này có hàng tỷ kiến trúc khác nhau, mỗi loại kiến trúc đều có mối liên hệ kỳ diệu. Kiếm trường và thần thông kiếm thuật của gã đã đạt tới cấp độ tiên thuật. Mặc dù không bằng tiên kiếm Trảm Yêu Long của Tô Vân, nhưng lấy cảnh giới của gã để thi triển, tuyệt đối là sát chiêu vô thượng. Trên đời này, có thể đỡ được sát chiêu của gã chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong thế giới Nguyên Sóc, ngoài một số ít thần ma ra, chỉ có Đồng Phụng, Đồng Y Sư nắm giữ nhục thân của Hỏa Đức Thần Quân. Mà ở Đế Tọa Động Thiên, chỉ có Thần Quân Sài Vân Độ và Tứ Đại Kim Thân Cổ Thần. Tuy nhiên, bây giờ gã phải thêm vào hai người, Lâu Ban và Sầm Phu Tử. Hai vị thánh nhân đã khuất này, vậy mà lại liên thủ đỡ được thế công của gã. Ngọc Đạo Nguyên nhất thời không thể công phá được tinh cầu kiến trúc kia, dứt khoát không để ý nữa, lao thẳng đến con thuyền. Sầm Phu Tử áp chế thiên đình của gã, cắt đứt liên hệ giữa gã và thần miếu, khiến gã không thể chiến đấu với thực lực đỉnh cao, từ trạng thái bán thần rơi xuống. Lâu Ban khắc chế nguyên đạo kiếm trường của gã, khiến pháp lực mạnh nhất và vũ khí mạnh nhất của gã đều không thể sử dụng. Nhưng thực lực của gã vẫn ở trên hai lão thánh nhân này. Quan trọng hơn là gã có nhục thân. Hai lão thánh nhân này đã sớm là người chết, ngay cả nhục thân cũng không có, chỉ là tính linh. Ba người cận chiến giao phong. Chỉ trong nháy mắt, Ngọc Đạo Nguyên liền nhận ra điều kỳ lạ. Lâu Ban và Sầm Phu Tử lại giống như chưa chết, tính linh vô cùng cường đại, không kém gì khi có nhục thân. Gã vốn cho rằng có thể dễ dàng đánh bại họ, không ngờ lại chỉ chiếm được một chút ưu thế. Tuy nhiên, hắn vẫn mạnh hơn Lâu Ban và Sầm Phu Tử rất nhiều. Chỉ cần hơn 10 chiêu, gã có thể khiến hai người này chết dưới thần thông của mình. Trên đầu thuyền, Tô Vân hỏi: Phu nhân, trong phủ văn tiên đạo có loại nào có thể tránh được tiên kiếm không? Sai Sơ Hy nói: Có. Tô Vân cười nói: Ngươi giúp ta tránh một chút. Dứt lời, hắn tự mình thi triển đệ nhất tiên ấn. Tiên ấn vừa ra, lập tức thiên địa nguyên khí hội tụ, hình thành một trưởng ấn khổng lồ trên bầu trời. Lúc này, thiên địa nguyên khí của hai giới dung hợp, khiến nguyên khí trở nên vô cùng thuần khiết và nồng đậm. Tốc độ của một ấn này của Tô Vân cũng tăng lên đáng kể, uy lực tự nhiên cũng khủng bố vô cùng. Trên bầu trời sấm sét vang dội, bàn tay Tô Vân từ từ đè xuống. Trên bầu trời cũng có một bàn tay tiên nhân khổng lồ đè nát tầng khí quyển. Còn chưa tới gần, đã thấy mặt đất đột nhiên sụt xuống. Lúc này, một đạo kiếm quang khóa chặt Tô Vân. Tô Vân lập tức nhìn thấy tiên kiếm treo trên tế đàn của Võ Tiên Đại Điện. Tiên kiếm chiếu rọi vào đôi mắt tính linh của hắn. hắn cũng nhân cơ hội này nhìn thấy từng thi thể trong võ tiên đại điện. Oánh Oánh lập tức căng thẳng, quát. Nếu tiện nghi tức phụ của ngươi không ra tay, ngươi chết chắc rồi. Tô Vân mắt điếc tai ngơ, tự mình thi triển đệ nhất tiền ấn, đánh về phía Ngọc Đạo Nguyên. Trên bầu trời, bàn tay tiên nhân bóp ấn, âm âm đáp xuống Ngọc Đạo Nguyên. Oánh Oánh càng thêm lo lắng. Đúng lúc này, Sai Sơ Hy ngón cái vào ngón giữa nhẹ nhàng bấm một cái, kết thành một ấn pháp tiên đạo. Lập tức, tầng tầng phù văn tiên đạo bao quanh Tô Vân. Cảm ứng của Tô Vân với tiên kiếm nhất thời biến mất. Bên kia, Ngọc Đạo Nguyên sởn gai ốc, lập tức bỏ Lâu Ban và Sấm Phu Tử để bỏ chạy, nhưng đã không còn kịp. Bàn tay to lớn của tiên nhân kia hạ xuống, mặt biển trong phạm vi hơn 10 dặm sụt xuống. Không trung vang lên những âm thanh trầm đục đến cực điểm, giống như có một con quái vật khổng lồ đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, ma sát với không khí, tạo ra tiếng động lạ. Lại là chiêu này! Ngọc Đạo Nguyên cắn chặt răng, giơ tay cứng rắn đỡ đòn. Từng lớp mặt biển không ngừng nổ tung. Đợt sóng lớn đầu tiên ập tới, đưa con thuyền của Tô Vân và những người khác lên độ cao hơn 10 dặm. Con thuyền theo sóng lớn rơi xuống, ngọn sóng thứ hai ập đến, lại một lần nữa hất tung con thuyền. Lúc này, trên thuyền Tô Vân và những người khác đã không thể nhìn thấy kết quả của đòn tấn công này, vội vàng thúc giục tính linh thiên tượng của mình để ổn định con thuyền. Thuyền của họ không nhỏ, mớ nước rất sâu, nhưng dưới dư chấn của loại thần thông này lại giống như một chiếc thuyền con, không có nhiều sức chống cự. Nhưng may mắn là Tô Vân và Sai Sơ Hy đều là đại cao thủ cảnh giới thiên tượng. Đừng nói là ổn định thuyền, ngay cả việc mang thuyền bay một đoạn ngắn trong thời gian ngắn cũng không thành vấn đề. Hai người vừa mới ổn định thuyền, chỉ thấy Lâu Ban và Sầm Phu Tử đã tiến vào trung tâm của vụ nổ tiên ấn. Ngọn sóng thứ ba ập tới. Trong khoảnh khắc vội vã, Tô Vân nhìn thấy huyết quang lóe lên. Đợi đến khi ngọn sóng thứ ba qua đi, nước biển ở tầng dưới cùng dâng lên, tạo thành ngọn sóng thứ tư, mà Ngọc Đạo Nguyên lại không thấy bóng dáng. Lâu Ban và Sầm Phu Tử, một người đạp bụi cát gào thét bay đi, một người đứng trên thần tiên tác do vô số văn tự tạo thành, lướt trên mặt biển. Thần thông của hai người như những thanh kiếm sắc bén lao xuống biển. Chỉ thấy dưới đáy biển dường như có một vật khổng lồ đang gào thét bơi đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Là Ngọc Đạo Nguyên bị thương. Tô Vân hơi yên tâm. Một kích vừa rồi là thần thông mạnh nhất của hắn, thậm chí còn mạnh hơn cả tiên kiếm. Ngọc Đạo Nguyên căn bản không thể nào vừa chống lại tính linh của hai đại thánh nhân, vừa đỡ được đòn tấn công này mà không bị thương. Lâu Ban và Sầm Phu Tử nhanh chóng đi xa. Còn La Oản Y dẫn theo rất nhiều cao thủ thông thiên các hải ngoại cũng không thấy bóng dáng, có lẽ đã thừa dịp hỗn loạn mà đi. Ngọn sóng thứ tư lui đi. Đợi đến khi ngọn sóng lui ra xa mấy chục dặm, đột nhiên chỉ thấy trong ngọn sóng đang lui, hơn 100 cao thủ Sài Gia do Sài Khắc Kỷ và Sài Phục Lễ dẫn đầu xuất hiện từ trong nước biển đang rút. Mau làm như không thấy họ. Oánh Oánh vội vàng nhắc nhở Tô Vân. Sài Sơ Hy lắc đầu, nói, đã không còn kịp rồi. Hai bên xa xa đối mặt, cả hai đều rất xấu hổ. Đám người Sài Khắc Kỷ và Sài Phục Lễ dứt khoát không che giấu nữa, dẫn người hiện thân đi về phía này. Tô Vân tươi cười rạng rỡ, cười ha ha, nói, mấy vị trưởng bối nhà mẹ vợ đường xa đến, vì sao không đi trên biển mà lại đi dưới biển? Nương tử, đây chẳng lẽ là phong tục gì của Sai Gia? Sai Khắc Kỷ cười ha ha, nói, cô gia thật là biết nói đùa. Sau khi các người đi, thần quân dặn dò rằng trên biển có nhiều nguy hiểm, trong biển có cự thú xuất quỷ nhập thần, e rằng sẽ làm hại cô gia, cho nên thần quân đã để chúng ta lặn xuống biển bảo vệ an nguy cho cô gia. Sai Phục Lễ cười nói, đúng rồi cô gia, lâu thuyền của các người đâu? Người trên lâu thuyền lại ở đâu? Vì sao chỉ còn lại các ngươi vậy? Tô Vân mặt lộ vẻ xấu hổ, nói, thực không giấu giếm, trong Bắc Minh Hải này quả nhiên có cự yêu đã phá hủy thuyền của chúng ta, người cũng đã chôn thân trong bụng cá rồi. Sai Phục Lễ thở dài, mỗi người đều có số mệnh, là số họ không tốt nên mới táng thân trong kiếp nạn này. Nhưng may mắn chúng ta đã đến, có thể bảo vệ cô gia trở về đế đình. Tô Vân cảm động khôn xiết, rơi lệ nói: "May mà các vị trưởng bối đã đến rồi." Đám người Sài Khắc Kỳ cũng kiên trì leo lên chiếc thuyền này. Tô Vân và Sài Sơ Hy lấy lễ đối đãi. Tô Vân và Sài Sơ Hy không ngờ sẽ gặp họ. Đám người Sài Khắc Kỳ cũng không ngờ sẽ gặp Tô Vân như vậy. Hai bên đều rất lúng túng và căng thẳng. Trên thuyền, ngoài Tô Vân và Oánh Oánh, còn lại đều là người Sài gia, khiến Oánh Oánh cũng không khỏi lo lắng. Sài Khắc Kỳ cười nói: "Đừng căng thẳng. Chúng ta lần này là vì bảo vệ cô gia nên mới dẫn theo nhiều người, rất hợp lý phải không?" Tô Vân cười nói: "Phải, rất hợp lý." Trong lòng hắn mơ hồ bất an. Sài Khắc Kỳ và Sài Phục Lễ là những tồn tại vượt qua giới hạn chịu đựng của thế giới. Cho dù là tính linh kim thân cổ thần, thực lực cũng không thua gì Ngọc Đạo Nguyên. Tồn tại như vậy, một người có lẽ đã là tai ương ngập đầu cho Thiên Thị Viên, huống chi lại đến hai người. Hơn nữa, những cao thủ mà hai người này mang đến, thực lực đều không tầm thường. Cộng thêm huyết mạch tiên nhân, hậu duệ tiên nhân, nhục thân và tính linh đều mạnh hơn linh sĩ nguyên sắc rất nhiều. Nếu bị họ biết được sự thật về Thiên Thị Viên, chỉ sợ... Sai Khắc Kỳ thở phào nhẹ nhõm, đánh giá bốn phía, nói: "Những người khác của cô ra đâu? Lúc trước nơi này không phải có thánh linh và vị ngọc tiên sinh kia sao?" Tô Vân thở dài, nói: "Khi họ gặp phải hải yêu, vì bảo vệ chúng ta mà gặp nạn, tung tích không rõ, sinh tử không biết." Một vị cao thủ trẻ tuổi của Sài gia bên cạnh cười lạnh nói: "Tồn tại vượt qua giới hạn chịu đựng của thế giới cũng sẽ gặp nạn." Những cao thủ Sài gia khác mồm năm miệng mười đều tỏ vẻ không tin. "Im đi." Sài Sơ Hy liếc mọi người một cái. Trong này rất nhiều người đều là trưởng bối của cô, nhưng không ai dám đối mặt với ánh mắt của cô. Sài Sơ Hy thản nhiên nói: "Hai vị tổ tiên, ngoại tử là sứ giả của đại đế, đại diện cho thể diện của Thiên Thị Viên đại đế. Lời của hắn cho dù là hai vị tổ tiên cũng không được nghi ngờ. Ta nói có đúng không?" Sài Phục Lễ đồng ý, cười nói: "Thiên Thị Viên đại đế là tồn tại ngang hàng với thần quân, há có thể tùy tiện nghi ngờ." Sài Sơ Hy nói: "Vậy thì tốt. Hai vị tổ tiên, ta và ngoại tử đã mệt mỏi, xin phép xuống nghỉ ngơi trước." Sài Khắc Kỳ và Sài Phục Lễ đồng ý, cười nói: "Các ngươi cứ việc nghỉ ngơi." Tô Vân và Sài Sơ Hy tiến vào khoang thuyền nghỉ ngơi. Một vị cao thủ Sài gia không kìm được phẫn nộ, nói: "Nàng là thánh nữ của Sài gia ta, sao có thể bênh vực người ngoài chứ?" Sắc mặt Sài Khắc Kỳ trầm xuống, nói: "Thánh nữ, vậy mà gà theo gà chó theo chó, gả cho vị tổ các chủ kia, liền một lòng một dạ nâng đỡ hắn, giúp đỡ hắn, quả thực ngoài dự liệu của chúng ta. Nàng không hề nể nang chút tình cảm đồng tộc nào, khiến chuyến đi này của chúng ta có thêm rất nhiều biến số. Phục Lễ, ngươi thấy thế nào?" Sài Phục Lễ nói: "Các ngươi cứ bình tĩnh. Hiện tại trên thuyền chỉ có chúng ta. Cao thủ dưới trướng Thiên Thị Viên đại đế đã không cánh mà bay. Nói cách khác, họ đang nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Chuyến đi này của chúng ta là để thăm dò thực lực của Thiên Thị Viên đại đế và thế lực của y. Thánh nữ có quy thuận hay không, thậm chí còn sống hay không, đều không quan trọng." Trong lòng mọi người Sài gia nghiêm nghị. Một thanh niên tuấn tú nói: "Hai vị tổ tiên, trước tiên để ta khuyên nhủ thánh nữ một chút, để nàng hồi tâm chuyển ý." Sài Phục Lễ nhìn hắn, nói: "Cũng tốt. Sở Đông, ngươi và thánh nữ đều là những tân binh chói mắt nhất trong tộc, lại từng là bạn học. Ngươi đến khuyên bảo nàng là tốt nhất. Nếu có thể làm nàng hồi tâm chuyển ý, tất nhiên là tốt nhất. Nếu không thể, cũng không có gì to tát." Người trẻ tuổi kia, Sai Sở Đông, vâng lời. Mấy ngày nay trên biển gió êm sóng lặng, Tô Vân và Sai Sơ Hy thỉnh giáo về việc tu luyện Lôi Chỉ Động Thiên và Quảng Hàn Động Thiên. Hai bên đều có thu hoạch lớn, tình cảm cũng gần gũi hơn không ít. Chỉ là lúc ở cùng phòng, Oánh Oánh luôn lén lút, không nói một lời chờ đợi rình mò, không thể thiếu một trận phong ấn. Lúc không làm những chuyện đó, Oánh Oánh cũng rất vui vẻ. Tô Vân và Sài Sơ Hy đều là những người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ. Hai người họ cùng nhau thảo luận, thường có những ý tưởng kỳ diệu khiến người ta phải suy ngẫm. Ghi chép lại những ý tưởng kỳ diệu này rất có ích cho sự trưởng thành của Oánh Oánh. 72 động thiên. Hẳn không phải mỗi động thiên đều ẩn chứa một cảnh giới. Chỉ có một số động thiên ẩn chứa sức mạnh tự nhiên mới có thể bao hàm một loại cảnh giới. Sai Sơ Hy nói. Ví như đế tọa động thiên, ta không cảm nhận được sức mạnh tự nhiên nào, chỉ có thiên địa nguyên khí bình thường. Thiên địa nguyên khí của đế đình cũng vậy. Nhưng khi ta khám phá lôi trì động thiên, liền có thể cảm nhận rõ ràng loại sức mạnh khác biệt đó. Tô Vân nhớ tới cây quế mình nhìn thấy trên núi Quảng Hàn, trong lòng khẽ động, nói. Cây quế trên núi Quảng Hàn, lôi trì của lôi trì động thiên đều là biểu hiện của loại sức mạnh này. Khi chúng ta tu luyện, nắm bắt được loại sức mạnh này, liền có thể biến nó thành một cảnh giới. Sai Sơ Hy mừng rỡ nói. Ta cho rằng loại sức mạnh này là sức mạnh của tiên giới, ta tạm gọi nó là tiên đạo. Ta đột nhiên nghĩ đến, tổ tiên của ta có thể độ kiếp thành tiên, phải chăng là vì ông ấy đã từng tiếp xúc với loại sức mạnh này? Tô Vân trong lòng khẽ động, nhớ tới những gì mình thấy trên bồ đoàn. Vị tiên nhân cụt tay kia trước khi thành tiên, quả thực đã du hành vũ trụ, đi khắp các nơi thần bí, cuối cùng mới độ kiếp phi thăng. Chẳng lẽ nói, nguyên nhân y có thể phi thăng thật sự có liên quan đến tiên đạo ẩn chứa trong những động thiên này? Vậy thì, sau khi trích tiên nhân rơi vào phàm trần, y đã đi đâu? Vì sao không trở về đế tọa động thiên nữa? Sĩ tử, khi nào ngươi mới nói cho nàng biết thân phận của mình? Oánh Oánh vừa ghi lại suy nghĩ của họ, vừa hỏi. Nếu ngươi nói cho nàng biết, ngươi chính là thiên thị viên đại đế, kẻ đã giết thần quân Sài Vân Độ, trộm đi bồ đoán tiên gia bảo vật của nhà nàng, gây ra đại loạn cho Sài gia, nàng sẽ đối xử với ngươi như thế nào? Tô Vân nhìn Sài Sơ Hy. Đối với câu hỏi của Oánh Oánh, hắn không biết nên trả lời thế nào. Tuy họ đã thành thân, cũng đã có tiếp xúc thể xác, nhưng về mặt tư tưởng, Tô Vân cảm thấy Sài Sơ Hy coi mình là đạo lữ và tiên kiếp của nàng. Đạo lữ có thể cùng nàng tương trợ lẫn nhau, tiên kiếp là kiếp số nàng phải vượt qua trên con đường thành tiên. Có lẽ đúng như Ngô Đồng nói, ta đã để mình có chấp niệm, có tâm mà. Hắn thầm nghĩ, loại chấp niệm này có lẽ sẽ khắc sâu trong tính linh của ta, không thể nào quên được. Những ngày này, Tô Vân tu luyện lôi trì do Sài Sơ Hy truyền thụ. Có đại cao thủ như Sài Sơ Hy đích thân chỉ dạy, nhưng hắn vẫn tiến triển khó khăn. Đó là vì Sài Sơ Hy chỉ tu thành lôi trì, chứ chưa khai sáng ra cảnh giới lôi trì. Bởi vậy, Tô Vân muốn tu thành lôi trì cần phải tốn nhiều thời gian hơn để quan tưởng, lĩnh ngộ. Mà cảnh giới Quảng Hàn đối với Sài Sơ Hy lại đơn giản hơn rất nhiều. Bởi vì Tô Vân và Ngô Đồng đã cùng nhau khai phá ra cảnh giới này, có một hệ thống hoàn chỉnh, chỉ cần lấy về là có thể tu luyện. Chỉ là muốn hoàn toàn luyện thành thì cần phải tu luyện ngày tháng tích lũy. Sơ Hy sư muội. Mấy cao thủ trẻ tuổi của Sài thị tộc thừa dịp Tô Vân đang lĩnh ngộ lôi trì, đi tới bên cạnh Sài Sơ Hy. Một nam tử trẻ tuổi nói. Biểu hiện của ngươi đã làm tổ tiên và các trưởng bối trong tộc thất vọng. Thân là một thành viên của Sài thị, ngươi lại phản bội Sài thị, quy thuận hắn. Điều này không giống ngươi. Sài Sơ Hy liếc họ một cái, dường như đã nhìn thấu tâm tư của họ, vì vậy không nói một lời, xoay người rời đi. Nhưng khi nàng xoay người lại mới phát hiện, những người này đã bao vây nàng. Khi ta và ngươi cùng ở học đường, ngươi tâm không tạp niệm, một lòng cầu thần tiên tri đạo. Nam tử trẻ tuổi nói, ngươi thông minh hơn người, những thứ người khác khó học, ngươi học một lần là biết, thậm chí còn suy một ra ba. Lĩnh ngộ ra những điều mà ngay cả thầy giáo cũng không nghĩ tới. Trong tộc ta, người chính là tiên tử, băng thanh ngọc khiết, cao ngạo lạnh lùng, căn bản sẽ không bị tình cảm níu kéo. Những cao thủ trẻ tuổi khác của Sài thị đều gật đầu. Một thiếu nữ Sài thị nói, ngoài sư huynh Sài Sở Đông của tộc chúng ta, không ai có thể xứng với ngươi. Chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng ngươi sẽ gả cho Sở Đông sư huynh. Dù sao, các ngươi đều là những người có huyết thống cao nhất trong Sài thị tộc chúng ta. Mọi người nhao nhao đồng ý, nói, ngươi gả cho ngoại tộc cũng thôi, chẳng lẽ quên ơn bồi dưỡng, ơn dưỡng dục của tộc nhân, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa sao? Ngươi đừng quên, chính Sài thị tộc ta đã nâng niu ngươi như sao sáng vây quanh mặt trăng, đưa ngươi lên làm thánh nữ. Địa vị của ngươi, tất cả của ngươi đều là do Xài Gia cho. Thậm chí việc ngươi gả cho Tô Vân cũng là do Xài Gia cho. Xài Sơ Hy không đáp, đang định đẩy mọi người ra ngoài thì Xài Sở Đông tươi cười bước tới, mỉm cười nói: Sơ Hy sư muội. Xài Sơ Hy liếc hắn một cái, vẫn không nói một lời. Mọi người tản ra để Xài Sở Đông tới gần. Xài Sở Đông là một nam tử cao lớn, anh tuấn, toát lên vẻ dũng mãnh, rất được tôn sùng trong tộc, là đại sư huynh trong thế hệ trẻ. Thiên phú của hắn cực cao, lại là một trong số ít người trong hậu bối có thể nghịch chuyển huyết mạch tiên thể sơ đại, bởi vậy rất được các trưởng lão trong tộc coi trọng. Hắn cũng không phụ sự bồi dưỡng của Xài thị tộc, từ lâu đã giữ vững vị trí đệ nhất nhân trong hậu bối. Xài Sơ Hy vẫn luôn xếp thứ hai, chưa bao giờ vượt qua hắn. Quan hệ của hai người cũng rất tốt. Từng có người cho rằng họ sẽ trở thành đôi thần tiên quyền lữ trong tộc, không ngờ lại bị thần quân Xài Vân Độ chia rẽ, gả Xài Sơ Hy cho Tô Vân. Sơ Hy sư muội, còn nhớ lúc trước khi thầy giáo không thể dạy người nữa, ta đã dạy người thần thông công pháp không? Xài Sở Đông đi tới trước mặt nàng, mỉm cười. Khi đó ta phát hiện người cũng giống như ta, đều là những nhân vật có thiên tư tuyệt đại. Ta và ngươi nhất định sẽ bất phàm. Về sau các trưởng bối quả nhiên phát hiện huyết mạch của ngươi vô cùng tinh thuần, không thua kém gì ta. Xài Sơ Hy vẫn không nói lời nào. Xài Sở Đông nhìn về phương xa, sâu kín nói: Khi đó trong tộc có tin đồn nói chúng ta rất thân thiết, nói chúng ta là trời sinh một đôi. Nếu chúng ta kết hợp, đứa con sinh ra chắc chắn sẽ có thể chấn hưng Xài thị tộc, đưa huyết mạch Xài thị tộc ta lên một tầm cao mới. Đáng tiếc khi đó ta không chú ý đến tình yêu của ngươi dành cho ta. Đợi đến khi ta chú ý đến, ngươi đã gả làm vợ người ta. Xài Sơ Hy lộ ra vẻ kinh ngạc, sắc mặt có chút cổ quái. Xài Sở Đông thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú vào nàng, trong ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, nói: Khi lão tổ tông gả ngươi cho Tô Vân, ta mới nhận ra đạo tâm của ta đau đớn đến nhường nào. Nhưng ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi không thể biến tình yêu của ngươi dành cho ta thành lòng hận thù đối với Xài thị tộc. Chỉ cần ngươi chịu hồi tâm chuyển ý. Ánh mắt hắn càng thêm ôn nhu như nước. Chỉ cần ngươi làm nội ứng ngoại hợp, giúp Xài thị tộc ta cướp đoạt đế đình, vị trí chính thê của Xài Sở Đông ta vẫn là của ngươi. Không có người phụ nữ nào có thể cướp đi vị trí chính thê của ngươi. Hắn tràn đầy chờ mong, lặng lặng chờ câu trả lời của Xài Sơ Hy. Một lát sau, Xài Sơ Hy mới hoàn hồn, sắc mặt bình tĩnh, nói: Sở Đông sư huynh, với tư chất bình thường của ngươi, sẽ không hiểu được ta. Xài Sở Đông ngẩn người, dường như không nghe rõ. Xài Sơ Hy tiếp tục nói: Năm đó mọi người ca ngợi ngươi, khen ngợi ngươi, nói ngươi thiên phú cực cao. Ta cứ ngỡ ngươi cũng giống như ta, đều là thiên tài của những thiên tài. Sau này ta mới phát hiện, thì ra ngươi không phải. Xài Sở Đông cuối cùng cũng nghe rõ, không nhịn được mà nhìn quanh rồi cười lớn. Những cao thủ trẻ tuổi khác của Xài gia cũng không khỏi bật cười. Xài Sơ Hy không để ý đến họ, nói thẳng: Trước đây ta không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Ngươi là tiên thể của huyết mạch cực thuần, ta cũng là tiên thể của huyết mạch cực thuần. Tại sao khoảng cách giữa ngươi và ta lại lớn như vậy? Sau này ta đã hiểu ra, huyết mạch chỉ là nền tảng, đầu óc mới là mấu chốt. Ngươi có thể được xem là thiên tài, nhưng còn xa mới được gọi là thiên tài của những thiên tài. Xài Sở Đông cười nói: Ta không phải là thiên tài của những thiên tài, chẳng lẽ tên Tô Vân kia mới phải sao? Hắn nói xong, đột nhiên phát hiện mình không thể nói được nữa. Trong cơ thể Xài Sơ Hy, một luồng khí thế hùng hồn vô biên đè xuống, giống như một ngọn núi thiên tích đè lên người hắn, ép hắn chỉ có thể thở ra, không thể hít vào. Xài Sở Đông vừa sợ vừa giận, tính linh thiên tượng sau lưng nhảy ra, chân đạp vực sâu, đầu đội 72 động thiên, chân nguyên bộc phát. Hắn cuối cùng cũng có thể thở, vội vàng hít thở sâu. Hắn không kìm được cơn giận dữ trong lòng, tính linh thiên tượng lập tức đưa tay chộp lấy Xài Sơ Hy. Bàn tay của tính linh thiên tượng vừa động, lòng bàn tay, mu bàn tay, cổ tay, cánh tay đều phủ đầy phù văn tiên đạo. Ngươi căn bản không biết, ta và ngươi không cùng một cảnh giới. Sài Sơ Hy thản nhiên nói. Phía sau nàng, tính linh thiên tượng hiện lên. Ngoài động thiên, thiên uyên ra, còn có lôi trì, nguyệt quế. Thần thông tiên thuật của tính linh thiên tượng Sài Sở Đông căn bản không thể phát huy uy lực, đã bị pháp lực ngập trời của tính linh thiên tượng Sài Sơ Hy áp chế. Phù văn tiên đạo không thể vận chuyển. Từ khi ta nhận ra khoảng cách giữa ngươi và ta lớn như vậy, trong lòng ta chỉ còn lại sự thất vọng. Người khác nói, ngươi chỉ điểm ta tu hành, ngươi và ta cùng nhau nghiên cứu bí ẩn của phù văn tiên đạo. Ta đã nhận được không biết bao nhiêu lợi ích từ ngươi, nhưng chỉ có mình ta biết là ta vẫn luôn chỉ điểm cho ngươi. Tính linh thiên tượng của Sài Sơ Hy hoàn toàn áp chế tính linh thiên tượng của Sài Sở Đông. Sự áp chế này không phải là áp chế thông thường, mà là áp chế hoàn toàn về chân nguyên, áp chế hoàn toàn về chất lượng tính linh và áp chế toàn diện về thần thông. Trán Sài Sở Đông đầm đìa mồ hôi lạnh, cảm nhận được áp lực ngày càng nặng, toàn diện. Tính linh thiên tượng của hắn cũng run rẩy theo, bàn tay chộp lấy Sài Sơ Hy bị giữ chặt trên không, không ngừng run rẩy. Hắn cảm thấy một sự khuất nhục vô cùng dâng lên trong lòng. Là ta từng chút một dạy ngươi, để ngươi tưởng rằng đó chỉ là do mình lĩnh ngộ, nhưng ngươi vẫn làm ta thất vọng. So với ta, ngươi quá ngu ngốc. Trong những lần thất vọng liên tiếp, ta đã nhận ra khoảng cách giữa ta và ngươi. Sắc mặt Sài Sơ Hy vẫn lạnh nhạt như cũ, nhẹ nhàng đi về phía trước một bước. Bước chân này vừa bước ra, Sài Sở Đông gầm lên một tiếng, trong cơ thể tóe phát ra thần quang chói lòa, dây buộc tóc cũng bốc một tiếng nổ tung, tóc bay múa trong không trung, khí thế tăng lên đến cực hạn. Nhưng Sài Sơ vẫn bước về phía trước. Bước chân của nàng vừa hạ xuống, Sài Sở Đông, vị cao thủ trẻ tuổi được Sài thị tộc ca tụng là đệ nhất tiên thể, máu toàn thân gần như đông cứng trong mạch máu nổi lên trên bề mặt da. Những cao thủ trẻ tuổi khác của Sài thị không khỏi kinh hãi. Sài Sở Đông, vị đệ nhất tiên thể này nổi danh đã lâu, nhưng lại không thể đỡ nổi khí thế của Sài Sơ Hy. Khoảng cách này quả thực không thể dùng cảnh giới để đo lường. Ta đã lật xem tất cả điển tịch trong tộc, những kinh điển trong tộc đã không thể giải đáp những nghi hoặc trên con đường cầu đạo của ta. Ta đã hỏi tất cả các thần linh trong tộc, họ cũng đa số mở mịt lắc đầu. Cuối cùng ta đã nhận ra Sài thị đã trở thành trở ngại trên con đường cầu tiên của ta. Sài Sơ Hy lại nhấc chân lên, bước về phía trước một bước nhỏ. Các cao thủ trẻ tuổi của Sài gia sau lưng Sài Sở Đông cũng khó có thể chống lại sự áp bức của nàng, đều gầm lên. Tính linh bay ra, cùng nhau chống lại khí thế của nàng. Sài Sơ Hy dừng bước, mọi người đồng loạt rên một tiếng, đều lui về phía sau. Sài Sở Đông lại vẫn chống đỡ, quyết không lùi bước. Đột nhiên, mạch máu trên người hắn bốp bốp nổ tung, máu tươi phun ra khắp nơi, nhưng giọt máu này lại bị một luồng sức mạnh vô hình giữ lại trên không. Sài Sở Đông cũng bị giữ lại trên không, không thể động đậy. Ta cảm kích sự bồi dưỡng của Sài thị nên mới chậm chạp không rời đi, cũng cảm kích ngươi đã từng dạy dỗ ta nên mới luôn để ngươi xếp hạng trên ta. Sài Sơ Hy dừng bước, không đi bước thứ ba, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Sài Sở Đông, nói: ta không tranh giành với ngươi cái hư danh này, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể sỉ nhục ta. Thân hình Sài Sở Đông run rẩy, đang muốn nói chuyện, Sài Sơ Hy cất bước đi ra bước thứ ba. Sau lưng Sài Sở Đông, tính linh thiên tượng của hắn ầm ầm quỳ xuống đất, không ngẩng đầu lên được. Tiếng bộp bộp bộp vang lên, các cao thủ trẻ tuổi của Sài gia sau lưng Sài Sở Đông lập tức quỳ rạp xuống đất, không một ai có thể đứng dậy. Sư huynh, ta đã dạy ngươi rất nhiều, nhận thức của ngươi về phù văn tiên đạo đều là do ta dạy, ngươi không lẽ thật sự cho rằng đó chính là do chính mình lĩnh ngộ ra đấy chứ? Sài Sơ Hy nhìn hắn, nhẹ giọng nói: ta dạy ngươi lâu như vậy, ngươi vẫn không phát hiện ra, ngươi vẫn chưa nhìn ra khoảng cách sao? Nàng bước đi, đi qua bên cạnh Sài Sở Đông. Lúc này, Sài Sở Đông cảm thấy áp lực không gì sánh được kia tan biến, thân thể rơi xuống bong tàu, chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, vội vàng vịn vào mạn thuyền. Trước mắt hắn tối sầm, khó thở, chính là dấu hiệu mất máu quá nhiều. Thần quân muốn ta gả cho ngoại tử, ta liền biết cơ hội ta báo đáp Sài thị đã tới. Ta gả cho ngoại tử, sau khi báo đáp ân tình của Sài thị, liền không còn liên quan gì đến Sài thị nữa. Sắc mặt Sài Sơ Hy lộ vẻ nhẹ nhõm, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Cuối cùng, ta cũng có thể thoát khỏi Sài gia. Hiện tại ta đã gả làm vợ người ta, là người của Tô gia. Chỉ cần vượt qua trận tiên kiếp ngoại tử này, ta sẽ tiêu dao tự tại, theo đuổi tiên đạo của ta. Sài Sở Đông miễn cưỡng đứng vững, giọng nói khàn khàn. Sư muội, người mạnh như vậy, xuất sắc như vậy, vì sao còn muốn gả cho tên nhóc đó? Chỉ vì hắn là tiên thể sơ đại sao? Chỉ vì hắn đẹp trai sao? Sài Sơ Hy quay đầu lại, thản nhiên nói. Đừng có ý đồ với hắn, khoảng cách của các người quá lớn. Sài Sở Đông cắn răng, trên mặt tràn ngập sự khuất nhục. Sau khi đến bờ, các ngươi hãy trở về, đợi ta và Tô Lang sinh hạ một đứa con, sẽ đưa nó đến Sài thị. Sài Sơ Hy cười nhạt. Khi đó, duyên phận giữa ta và các ngươi và cả Tô Lang sẽ hoàn toàn cắt đứt. Khi đó, ta mới có thể tiếp tục tiên duyên của mình. Nàng đi về phía khoang thuyền của Tô Vân, sắc mặt trầm xuống. Nếu các ngươi lên bờ, muốn phá hoại tiên lộ của ta, chính là kẻ thù của ta, đừng trách ta tuyệt tình. Xa xa, Oánh Oánh ngồi trên mái hiên lâu thuyền, hai tay chống cằm, cười ngọt ngào với Sài Sơ Hy đang đi tới. Cẩn thận không qua được tiên kiếp đấy. Sài Sơ Hy mỉm cười, tràn đầy tự tin. Chắc chắn qua được. Oánh Oánh chớp chớp mắt. Lỡ như ngươi động lòng thì sao? Sài Sơ Hy cúi đầu, khẽ cười nói. Ta sẽ không động lòng. Ta chỉ cho hắn một đứa con để cắt đứt nhân duyên với hắn. Oánh Oánh từ trên mái hiên trượt xuống, hai tay gối đầu, nằm trên không trung bắt chéo chân. Đôi cánh giấy vỗ nhẹ, bay lùi quanh cô gái này, giọng nói sâu lắng. Nếu tình cảm của ngươi hóa thành chấp niệm, khắc sâu trong tính linh thì sao? Khi đó ngươi sẽ không thể đi được nữa. Sài Sơ Hy dừng bước, nhớ tới Tô Vân. Một lát sau lắc đầu cười nói. Sẽ không. Ta tuyệt đối sẽ không động lòng với hắn. Càng không thể để loại tình cảm này hóa thành chấp niệm khắc sâu trong tính linh. Sài Khắc Kỳ, Sài Phục Lễ và những người khác đều chứng kiến cảnh này. Ai nấy đều kinh hãi, sắc mặt cũng thêm vài phần ngưng trọng. Từ trước đến nay, họ đều cho rằng Sài Sở Đông mới là người mạnh nhất, xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của Sài gia. Họ cũng đã dồn phần lớn tâm huyết vào việc bồi dưỡng Sài Sở Đông. Sài Sở Đông chiếm 9 phần tâm huyết của họ, những người khác cộng lại cũng không quá 1 phần. Sài Sơ Hy xếp thứ 2 cũng rất xuất sắc, nhưng tuyệt đối không trói lọi bằng Sài Sở Đông. Thần quân Sài Vân Độ gả Sài Sơ Hy cho Tô Vân, một trong những nguyên nhân là vì có Sài Sở Đông ở đó. Có hay không có Sài Sơ Hy cũng không sao, đem Sài Sơ Hy làm quà hòa thân, hoàn thành đại nghiệp của Sài gia, tự nhiên là một vụ mua bán một vốn vạn lời. Tuy nhiên, thần quân cũng sai rồi, đã đi một nước cờ thối. Sài Khắc Kỳ lẩm bẩm nói, y đã đem phượng hoàng trói lọi nhất của tộc ta đi, tưởng rằng mình giữ lại một con rồng, nhưng hóa ra chỉ là một con sâu. Nếu thần quân biết chuyện này, chỉ sợ sẽ phải đấm ngực dậm chân. Sài Phục Lễ thở dài. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Cô gia tiện nghi của Sài gia chúng ta, từng lấy tính linh đại chiến với tính linh của Sơ Hy, hai người không phân cao thấp, chưa phân thắng bại. Như vậy vị cô gia tiện nghi này... Hắn hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ. Nếu hai nhà kết thành xui gia, có cô gia và Sơ Hy là hai người xuất chúng, Sài gia lo gì không hưng thịnh. Đáng tiếc, thần quân sẽ không từ bỏ đế đình. Đế đình quá quan trọng. Thiện niệm trong lòng hắn chỉ lóe lên rồi tắt ngấm. Đế tọa phải ra tay với đế đình, bảo địa này có liên quan quá trọng đại. Thiên thị viên đại đế trông coi một mảnh bảo địa, lại coi như phân cho, ngược lại đi thèm muốn đế tọa động thiên của ta. Chúng ta sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp này. Hắn thầm nghĩ. Bất kể cô gia tiện nghi và Sơ Hy có xuất chúng đến đâu, đều đã định sẵn là vật hy sinh cho bá nghiệp của Sài gia ta. Mấy ngày sau, đám người Lâu Ban, Sầm Phu Tử và Ngọc Đạo Nguyên vẫn không xuất hiện. một chiếc thuyền khác do La Oản Y xuất lĩnh cao thủ thông thiên các hải ngoại còn lại cũng không thấy bóng dáng, không biết tung tích của họ. Thương thế của Ngọc Đạo Nguyên hẳn là không nhẹ. Sâm Bá có thể khắc chế tín ngưỡng thuật của hắn, Lâu Ban có thể áp chế nguyên đạo kiếm trưởng của gã. Ngọc Đạo Nguyên chỉ có thể lui đi. Chỉ là ta không biết La Oản Y có nhân lúc cháy nhà đi hôi của hay không. Tô Vân thầm nghĩ. La Oản Y giỏi mượn lực, giỏi mượn thế, lợi dụng thế và lực của người khác để hoàn thành mục đích của mình. Mặc dù màn trình diễn của nàng ở Đại Tần có vẻ rất tệ, nhưng đó là vì đối thủ của nàng là những lão hồ ly như Dư Tẫn, Ngọc Đạo Nguyên và Tô Vân. Nàng, dưới các loại ngăn trở vẫn không từ bỏ, cuối cùng vẫn đoạt được một phần quyền lực từ tay Ngọc Đạo Nguyên và Tô Vân, có thể thấy được bản lĩnh của người này. Mà Ngọc Đạo Nguyên bị thương, bị Lâu Sầm Nhị Thánh truy sát, La Oản Y chắc chắn sẽ dùng tính mạng của gã để uy hiếp Ngọc Đạo Nguyên, buộc Ngọc Đạo Nguyên phải khuất phục, từ đó một tay nắm giữ quyền lực của Tây Thổ. Nữ tử này có tham vọng làm Tây Thổ Thánh Hoàng. Tô Vân ngoài việc lĩnh ngộ lôi trì, còn cùng Sài Sơ Hy trao đổi với Tâm Đắc về phù văn tiên đạo, hai người đều được lợi không nhỏ. Sài Sơ Hy có truyền thừa của Sài Gia, lại từ tiên thuật của Sài Gia và di tích của Đế Tọa Động Thiên, lĩnh ngộ ra không ít bí ẩn của phù văn tiên đạo. Còn Tô Vân thì từ nhỏ đã bị Khúc Bá và các cư dân Thiên Môn Trấn coi như một cái bình chứa, trấn áp 96 thần ma vào sâu trong ký ức. Sau này mới dần phát hiện ra, hình thái của phù văn tiên đạo thực chất là hình thái của thần ma. Hắn lại nghiên cứu tiên lục, trao đổi với Ngô Đồng, cộng thêm bút ký phiêu lưu của lão thần vương Thiên Thị Viên, sự hiểu biết về phù văn tiên đạo cũng ngày càng sâu sắc. Chỉ là phù văn tiên đạo không chỉ có hình thái phù văn của 96 thần ma, mà cách niệm còn vô cùng kỳ lạ, cho nên việc trao đổi với Sài Sơ Hy là rất cần thiết. Sĩ tử, đừng dạy nàng ấy quá nhiều. Oánh Oánh lo lắng. Dạy nàng từng chút một thôi. Nếu nàng hiểu hết bản lĩnh của ngươi, không học được gì mới từ ngươi nữa, nàng sẽ rời bỏ ngươi. Tô Vân không hiểu, không biết nàng đang nói gì. Hành trình trên biển dài đằng đẵng, không biết khi nào mới đến được Thiên Thị Viên. Nhưng người trên thuyền lại phát hiện ngôi sao thừa ra ở chân trời đang dần lớn lên theo hành trình của con thuyền. Hơn một tháng sau, họ cuối cùng cũng nhìn thấy đất liền của Thiên Thị Viên. Hai tháng lênh đênh trên biển khiến lòng họ có chút nôn nóng, bây giờ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là thuyền chạy đến đây, trời đất liền trở nên kỳ lạ. Từ Bắc Hải nhìn lại, chỉ thấy Thiên Thị Viên cắm vào một tinh cầu. Thiên Thị Viên là chính, tinh cầu chỉ là một quả cầu cắm ở phía trước Thiên Thị Viên, thuộc về vật phụ thuộc của Thiên Thị Viên. Mà theo con thuyền càng lúc càng gần, tinh cầu kia dần trở nên khổng lồ. Thiên Thị Viên ngược lại giống như một cái bánh lớn trên tinh cầu đó, là vật phụ thuộc của thế giới nguyên sắc. Thật kỳ lạ. Một đệ tử trẻ tuổi của Sài Gia chưa từng thấy cảnh này, lớn tiếng la lên. Các người nói, phía Nam Bắc Hải là Thiên Thị Viên, phía Bắc là Đế Tọa Động Thiên. Vậy phía Đông và phía Tây Bắc Hải lần lượt là nơi nào? Các đệ tử Sài Thị khác cũng không khỏi tò mò. Nếu là Đại Dương thì chắc chắn phải có bờ. Nếu đi thẳng về phía Đông hoặc phía Tây của Bắc Minh, liệu có đến được một thế giới động thiên khác không? Chỉ là câu hỏi này không ai có thể trả lời. Qua hai ngày, thuyền chạy đến bờ biển Bắc Hải. Đây là cửa sông Hồi Long. Nhà họ Trì ở Hồi Long Hà chính là ở trong Long Cung dưới đáy sông. Tuy Tô Vân và Trì Tiểu Giao là bạn học, nhưng chưa từng đến nhà cô. Lâu thuyền của họ khá lớn, đi được một đoạn trên sông Hồi Long thì khó có thể tiếp tục. Sài Sơ Hy nói, hai vị tổ tiên, đến đây hai vị hãy trở về, nói với thần quân ta mọi việc đều ổn. Tô Vân nghe vậy, vội vàng nói, phu nhân, sao có thể như vậy? Hai vị tổ tiên là khách, chúng ta đương nhiên phải ân cần khoản đãi. Sài Khắc Kỷ và Sài Phục Lễ liếc nhau. Sài Phục Lễ cười như không cười, nói, vợ chồng son các người muốn tiếp đãi hơn trăm người chúng ta sao? Nếu chúng ta chạy tới, không khỏi có vẻ rầm rộ, lại có chút ý đảo khách thành chủ. Thôi bỏ đi, vợ chồng son các người cứ sống tốt, chúng ta trở về bẩm báo thần quân các ngươi bình an là được. Sai Khắc Kỳ cũng nói: các ngươi đi gặp Thiên Thị Viên Đại Đế, thay chúng ta hỏi thăm Đại Đế, lần này sẽ không bái kiến nữa. Tô Vân không giữ lại nữa, nghiêm mặt nói: Đại Đế thần thông quảng đại, nhất định biết tâm ý của hai vị tổ tiên. Sai Sơ Hy và Tô Vân xuống thuyền, hai người đứng trên bờ. Tô Vân vẫy tay từ xa, tiễn con thuyền đi xa. Oanh Oanh đứng trên vai Tô Vân cũng vẫy tay thật mạnh. Con thuyền đó đã sắp không nhìn thấy, nếu chúng ta đi bây giờ có thể tránh họ một thời gian. Sai Sơ Hy nói: nhưng không tránh được bao lâu, họ thần thông quảng đại, rất nhanh sẽ tìm được chúng ta. Nàng hơi nhíu mày nhìn quanh nói: đế đình quá nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Chúng ta dù trốn ở đâu trong đế đình cũng sẽ bị họ tìm thấy. Tô Vân đi về phía trước cười nói: thực ra đế đình không nhỏ, sở dĩ trông nhỏ là vì có bốn nơi đã bị người ta dùng đại pháp lực phong ấn. Chỉ cần giải khai phong ấn, đế đình hẳn sẽ không kém đế tọa động thiên là bao. Đế tọa động thiên sở dĩ trông khổng lồ là vì Bắc Minh thực sự quá lớn. Nếu lấy Hắc Thiết Thành làm ranh giới, Thiên Thị Viên cộng thêm Bắc Hải cũng không nhỏ hơn đế tọa động thiên bao nhiêu. Lão thần vương của Đồng Gia đã phong ấn các nơi như Huyễn Thiên, Hậu Đình, Huyền Quan và Đế Đình. Tuy Tô Vân chưa từng đến những nơi này, nhưng nghĩ rằng chúng hẳn không nhỏ. Những nơi này đều ở vô nhân khu. Nếu giải khai phong ấn, Thiên Thị Viên hẳn sẽ đột nhiên mọc ra bốn khối lãnh thổ khổng lồ. Hai vợ chồng phiêu nhiên mà đi. Chỉ thấy Thiên Thị Viên này có vẻ khá hoang vu, khắp nơi đều là mộ phần và yêu ma quỷ quái. Sai Sơ Hy nhíu mày nói: phu quân, chúng ta nên đi bái kiến Thiên Thị Viên Đại Đế. Sắc mặt Tô Vân cổ quái: đi bái kiến y làm gì? Sai Sơ Hy nghiêm túc nói: tự nhiên phải gặp y một lần. Thứ nhất là khi chưa gặp mặt thần quân của tộc ta, y đã đoán trước được tình hình, trộm đi nhục thân của thần quân tộc ta, trộm đi bồ đoàn, buộc thần quân phải rơi vào thế yếu, không thể không gả ta cho ngươi. Hai là vì ngươi và ta, chúng ta cũng phải gặp y một lần. Tô Vân cười ha hả, trong lòng thực sự khó xử. Hắn quả thực lo lắng câu nói của Oanh Oanh. Nếu Sài Sơ Hy biết Thiên Thị Viên Đại Đế chính là hắn, sẽ đối xử với hắn như thế nào? Đế tọa và đế đình nếu muốn đảm bảo hòa bình thì phải do chúng ta làm cầu nối. Một bên là thần quân, một bên là đại đế, để họ hòa đàm, mỗi bên lùi một bước. Sai Sơ Hy càng thêm nghiêm túc nói: nhưng theo sự hiểu biết của ta về thần quân, y sẽ không dễ dàng bỏ qua, chắc chắn sẽ có nhiều lần thăm dò. Nhưng ta nghĩ có chúng ta giúp đỡ, nhất định có thể biến nguy thành an. Tô Vân đột nhiên nhớ tới Đồng Phụng, Đồng Y Sư, thầm nghĩ: Đồng Y Sư bây giờ là thần vương của vô nhân khu, nếu mời y đến giả mạo Thiên Thị Viên Đại Đế, không biết có thể lừa gạt được không. Nghĩ đến đây, hắn dẫn Sài Sơ Hy đi về phía vô nhân khu, thầm nghĩ: Đồng Y Sư có nhục thân của tổ phụ y, tổ phụ y là Hỏa Đức Thần Quân, cùng một cấp bậc với thần quân Sài Vân Độ, chắc chắn có thể lừa gạt được. Chỉ thấy trời dần tối, Thiên Thị Viên hoang vu bỗng trở nên lầu son gác tía san sát, đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi thường, những tính linh kia lại bắt đầu hoạt động. Trên bầu trời còn có quỷ thị xuất hiện, thiên môn sừng sững, các tòa nhà từ trên không Thiên Thị Viên trải dài đến bắc miệng trường thành do võ tiên nhân trấn thủ. Tô Vân dẫn Sài Sơ Hy đi qua khu phố sầm uất, không ngừng gật đầu với các quỷ thần quen biết. Đây là tức phụ của ta. Đúng vậy, à, thành thân rồi. Mới thành thân thôi, chưa có con. Chuyện Tô Vân cưới vợ nhanh chóng lan truyền khắp Thiên Thị Viên. Tô Vân mệt mỏi ứng phó, vội vàng dẫn Sài Sơ Hy đến vô nhân khu. So sánh mà nói, Thiên Thị Viên quả thực không lớn, nhưng đến vô nhân khu thì lớn hơn rất nhiều. Nơi đây đầy rẫy những nơi nguy hiểm, còn có nhiều di tích chiến tranh để lại. May mắn là Tô Vân đã hai lần vào vô nhân khu, lần thứ hai còn đích thân dẫn đầu đại quân quỷ thần của Thiên Thị Viên, suýt nữa san bằng vô nhân khu, tự nhiên là quen đường thuộc lối. Trên đường bình an vô sự, đến thần vương điện của vô nhân khu, Tô Vân đi chậm lại, Sài Sơ Hy từ xa nhìn thấy thần vương điện vàng son lộng lẫy. Mặc dù thần vương điện nguy nga hùng vĩ, khí thế phi phàm, nhưng nàng lại hơi nhíu mày. Đợi đến khi Đồng Y Sư nghe tin, dẫn đầu 8 thiên tướng ra đón, Sài Sơ Hy nhìn rõ Đồng Y Sư. Mặc dù thần quang lượn lờ, nhưng lại khiến nàng nhíu mày, nói: "Phu quân, người này tuyệt đối không phải là đại đế của Thiên Thị Viên. Khí phách của y tuy có sắc bén như đao, nhưng không đủ nặng nề, thua xa phu quân." Tô Vân đang định nói, đột nhiên chỉ thấy lão yêu vương dẫn đầu 8 yêu tướng và một đám yêu ma chạy tới. Mà sau lưng lão yêu vương, quỷ thần đầy trời dưới sự dẫn dắt của các thánh linh như Văn Thánh Công, Cầm Thánh, Họa Thánh, Lý Lục Hải nhao nhao chạy tới. Những đại cao thủ trinh thánh, nguyên đạo của Thiên Thị Viên khi còn sống, cưỡi trên những con lăng thú sống lại, thật có thể nói là thần ma loạn vũ. Chỉ nghe lão yêu vương cao giọng nói: "Lão thần xuất lĩnh thiên yêu bát bộ, cùng nghênh Thiên Thị Viên đại đế bệ hạ và đế hậu nương nương hồi cung." Tô Vân thấy thế, thở dài. Đám người Lý Lục Hải, Văn Thánh Công cũng mừng rỡ, nhao nhao nói: "Bệ hạ cuối cùng cũng thành thân rồi, Thiên Thị Viên chúng ta cuối cùng cũng có người sống thứ hai." "Sớm sinh quý tử, sẽ có người thứ ba. Ta mang đến rượu ngon cất giữ ngàn năm, hôm nay cùng tiểu tử mù, cùng bệ hạ và nương nương, không say không về." Sài Sơ Hy ngơ ngác nhìn cảnh này. Bên cạnh nàng, Oánh Oánh nói với vẻ không có ý tốt: "Đúng vậy, ngươi chính là đế hậu nương nương trong miệng bọn họ, đế hậu của đế đình." Tiểu thư quái rất vui vẻ. "Một bên là kẻ thù đã giết thần quân Sài Vân Độ, tổ tông của ngươi. Một bên là phu quân của ngươi, ngươi còn phải sinh con cho hắn để cắt đứt tiền duyên. Cắt không đứt, gỡ càng rối. Bây giờ ngươi nên làm gì đây?" "Oánh Oánh, đừng nói nữa." Tô Vân ngăn Oánh Oánh lại, thở dài, nghiêm mặt nói: "Phu nhân, không sai. Ta chính là Thiên Thị Viên đại đế, kẻ đã giết thần quân Sài Vân Độ và đánh cắp tiên gia bảo vật của Sài gia." Khi Tô Vân nói ra những lời này, hắn vốn tưởng rằng bản thân sẽ căng thẳng, thậm chí là lo được lo mất. Ấy vậy mà trong lòng lại bình tĩnh đến lạ thường. Trên đường đi, hắn vẫn luôn lo lắng Sài Sơ Hy biết được chân tướng sẽ vì vậy mà rời đi. Chính tâm thái lo được lo mất này đã khiến Ngô Đồng nhìn ra hắn có chấp niệm và tâm ma. Cho nên trong Hắc Thiết Thành, Ngô Đồng mới dụ dỗ hắn giao ra nhược điểm đạo tâm. Khi đó, Tô Vân đã ý thức được Sài Sơ Hy đích thực đã hóa thành chấp niệm và tâm ma của mình. Con người luôn có một loại tâm lý kỳ lạ. Nếu chưa từng có được thì thôi, một khi đã có được thì lại sợ hãi mất đi, càng chân quý càng sợ hãi. Mà hiện tại hắn đã đem ngọn nguồn sự tình nói ra, cũng buông bỏ được tâm thái lo được lo mất, thản nhiên chấp nhận bất kỳ kết quả nào. Sài Sơ Hy kinh ngạc một lát, rồi nhanh chóng chấp nhận sự thật này, không nhanh không chậm, nói: "Nói như vậy, phu quân vẫn luôn dùng không thành kế, không chỉ dọa lui được thần quân, mà còn lừa được cho mình một nàng thê tử." Tô Vân suy nghĩ một lát rồi đáp: "Thu hoạch lớn nhất của ta không phải là bồ đoàn và nhục thân của thần quân, mà là phu nhân." Oánh Oánh thầm khen một tiếng: "Tô sĩ tử bất chi bất giác đã trở thành cao thủ rồi, chỉ có gia chiêu như vậy mới có thể giao phong với nữ tử như Sài Sơ Hy." Nàng mong chờ được thấy Sài Sơ Hy đạo tâm hỗn loạn, rơi vào rối rắm, nhưng Sài Sơ Hy lại chẳng hề có chút vướng bận nào, còn khen ngợi: "Phu quân quả thực là bậc hào kiệt, chẳng trách có thể trở thành Thiên Thị Viên đại đế. Chỉ là nếu Thiên Thị Viên đại đế là phu quân, vậy kế hoạch của chúng ta phải thay đổi rồi." Tô Vân cũng có chút sững sờ, nhưng đã thấy Sài Sơ Hy mỉm cười cùng hắn nghênh đón đám người đồng phụng Đồng Y Sư, lão yêu vương. Sài Sơ Hy tiếp đãi mọi người cử chỉ phóng khoáng, rất có phong phạm của một bậc đế hậu. "Trước đây ta cho rằng Thiên Thị Viên đại đế có thể đối đầu với thần quân, nhưng hiện tại không thể, nên chúng ta phải thay đổi." Sài Sơ Hy vừa thì thầm với hắn, vừa mỉm cười ứng đối với những lời hàn huyên của các thánh linh lão bối như Văn Xương Cung, Lý Lục Hải, rồi lại nhỏ giọng nói: "Về lực lượng trung tầng, chúng ta đã có vốn liếng để đối đầu với Sài Gia. Sài Gia có rất nhiều kim thân thần linh, lại có tiên gia đại trận. Nhưng thiên thị viên cũng có nhiều tính linh như vậy. Mượn tiên đạo bồ đoàn tu luyện cũng có thể hóa thành kim thân thần linh. Vấn đề duy nhất là làm sao để đối phó với tính linh của bốn vị tổ tiên Khắc Kỷ, Phục Lễ, Cam Bẩn, Lạc Đạo và Thần Quân. Ánh mắt nàng lóe lên, khẽ nói: chỉ dựa vào những bằng hữu này của phu quân, không thể ứng phó được bọn họ. Tô Vân nói: ngươi không trách ta đã giết tổ tiên của ngươi, Vân Độ Thần Quân sao? Sai Sơ Hy đáp: ta đã gả vào phu gia. Nếu vì ta mang huyết mạch Sai Thị mà một lòng hướng về Sài Thị, vậy đặt phu gia ở nơi nào? Nếu ta vì thế mà giúp Sài Thị diệt phu gia, thì có ích lợi gì cho ta? Có thể giúp ta thoát khỏi túc duyên, hay có thể giúp ta tiến thêm một bước trên con đường tiên đạo? Nàng cười nói: ta giúp Sài Thị diệt phu gia, bản thân sẽ thành quả phụ, địa vị ở Sài Thị cũng không cao hơn, ngược lại còn bị người đời khinh miệt chỉ trích. Còn nếu phò tá phu gia, giúp phu gia quật khởi, có được thực lực đối đầu với Sài Thị, sau đó hóa giải ân oán hai nhà, thì cho dù ta có trở về Sài Thị cũng sẽ là vì phu gia mà được coi trọng, nhận được lễ ngộ. Nếu ta không làm gì cả, chỉ đồ tăng thêm rối rắm, vì vậy không bằng thuận thế mà làm. Tô Vân sững sờ. Oanh Oanh đứng trên vai hắn, cắn môi dưới, nhìn Sai Sơ Hy đang vui vẻ trò chuyện với đám yêu ma quỷ quái của thiên thị viên, thấp giọng nói: Tô sĩ tử, ta thấy ngươi có lẽ thật sự không giữ được nàng đâu. Cô nương này không giống với nhân vật trốn phàm trần, mà giống như tiên tử hạ phàm, cuối cùng rồi cũng sẽ trở về thiên giới. Đạo tâm của nàng quá thấu triệt. Tô Vân gật đầu. Đạo tâm của Sai Sơ Hy quả thực thông thấu. Bất cứ chuyện gì chiếu rọi vào đạo tâm của nàng đều được soi tỏ rõ ràng. Trên đạo tâm của nàng không có một hạt bụi nào, dường như không có chuyện gì có thể lưu lại dấu vết, cho dù là Tô Vân cũng không thể. Tô Vân mỉm cười, bước về phía Sài Sơ Hy, nói: nàng xem ta là kiếp số của nàng, vậy thì ta sẽ cố gắng trở thành tiên kiếp mà nàng không thể vượt qua, giữ nàng lại. Thiên thị viên trên dưới náo nhiệt phi thường. Tô Vân là do các quỷ thần của thiên thị viên nhìn hắn lớn lên. Nay hắn thành thân, mang về một nữ tử, tự nhiên là khiến các lão vô cùng vui vẻ, ca múa tưng bừng. Lại có Long Tương và các lang thú khác kéo đế giá bảo liễn, chở vợ chồng Tô Vân và Sài Sơ Hy bay vút lên không trung, dạo bước trên bầu trời, tuần du khắp thiên thị viên. Nhìn từ xa, xe liễn của đế giá vàng son lộng lẫy, phía sau kéo theo một dải lưu quang dài mấy dặm. Tô Vân lấy tiên đạo bồ đoàn ra, ném lên không trung rồi thúc giục. Bồ đoàn liền hóa thành một đóa tiên vân, bao phủ phạm vi mấy chục dặm. Tiên quang tỏa xuống. Trong thiên thị viên, bất kể là quỷ thần không có nhục thân hay yêu ma quỷ quái có nhục thân, giờ phút này đều không kìm được mà hấp thu tiên quang, nâng cao thực lực bản thân. Sài Sơ Hy trong lòng kinh hãi, vội nói: tiên vân sẽ dẫn dụ hai vị lão tổ Khắc Kỷ, Phục Lễ tới. Tô Vân cười nói: không sao, sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm đến đây. Đêm ở thiên thị viên náo nhiệt phi thường, thần ma loạn vũ, không ngừng có quỷ thần bay lên không trung kính rượu vợ chồng Tô Vân. Khi đế giá bảo liễn đi đến thiên môn trấn, Tô Vân chần chừ một lát, cuối cùng vẫn cho dừng xe liễn. Tiên quang từ tiên vân tỏa ra chiếu rọi lên phế tích thiên môn trấn. Tô Vân nói: chư vị trưởng bối, con thành thân rồi. Trong thiên môn trấn là một mảnh hoang tàn, không một lời đáp lại. Một lát sau, Tô Vân rời đi. Sài Sơ Hy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không của mảnh phế tích kia hiện ra một tiểu trấn. Trong trấn có quỷ thần đang dõi theo họ từ xa. Đêm đó, Sài Khắc Kỷ và Sài Phục Lễ lặng lẽ đặt chân lên lục địa thiên thị viên. Vừa đặt chân xuống, các thần linh như Sài Khắc Kỷ, Sài Phục Lễ liền không khỏi biến sắc. Thiên thị viên cho họ một cảm giác vô cùng kỳ diệu, có một sức hấp dẫn khó tả đối với tính linh. Nơi này có một loại lực lượng hấp dẫn tính linh, nhưng dường như đã bị phong ấn. Sai Phục Lễ trong lòng khẽ động, nói: kỳ lạ, đây hẳn là lực lượng tỏa ra từ một món bảo vật nào đó, thu hút tính linh ở phụ cận thiên thị viên tới. Chỉ là tại sao nó lại bị phong ấn? Sắc mặt Sai Khắc Kỷ và Sai Phục Lễ ngưng trọng, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng mong chờ. Sai Khắc Kỷ nói, món bảo vật bị phong ấn này nhất định là tiên gia chi bảo. Thật nực cười, thiên thị viên đại đế kia không biết hàng, bảo bối nhà mình không lấy, lại chạy đến đế tọa động thiên của ta trộm bảo vật nhà ta. Đột nhiên, trong thiên thị viên tỏa ra ánh tiên quang rực rỡ, chính là ánh sáng phát ra từ tiên đạo bồ đoàn của Sai gia. Hai vị lão tổ tông không khỏi giận dữ. Quả nhiên là thiên thị viên đại đế đã trộm đi trí bảo của Sai gia ta, bây giờ còn dám khoe khoang. Các cao thủ Sai gia khác cũng bất bình, nhao nhao nói. Hai vị lão tổ, tên trộm kia khinh người quá đáng, chúng ta xông vào giết hắn, đoạt lại trí bảo. Sai Phục Lễ lắc đầu, nói. Không được hành động thiếu suy nghĩ. Thiên thị viên đại đế kia có thể thần không biết quỷ không hay đột nhập vào doanh An Thành. Dưới mí mắt chúng ta giết chết thần quân, cướp đi trí bảo, bản lĩnh nhất định không tầm thường. Chúng ta hành sự phải hết sức cẩn thận. Sai Khắc Kỷ nói. Thiên thị viên đại đế này tuy lợi hại, nhưng chỉ là một tên nhà quê, không có kiến thức, không biết sự quý giá của đế đình. Ta chỉ lo thành nữ tốt của chúng ta sẽ đem lai lịch đế đình nói cho vị đại đế này. Mọi người Sai gia vô cùng phẫn uất. Một vị kim thân thần linh thở dài, nói. Khỉu tay hướng ra ngoài. Sai Phục Lễ cười lạnh nói. Chưa chắc. Vị thánh nữ này của Sai gia chúng ta tuy hướng về phu gia, nhưng chưa chắc đã hướng về vị đại đế này. Mọi người trong lòng khẽ động. Sai Sở Đông thăm dò hỏi. Ý của lão tổ là... Sai Phục Lễ nói. Sơ Hy biết một vài bí mật của đế đình, tất nhiên chỉ nói cho tên Tô Vân kia. Tô Vân là Tiểu Bạch Kiểm, là người trong lòng của nàng. Nàng tự nhiên sẽ giúp người trong lòng mình nâng cao thực lực. Tuy nhiên, điều này lại cho chúng ta cơ hội. Đôi mắt hắn sáng ngời, cười nói. Tính linh tiên tộc chúng ta trời sinh cường đại, cảm ứng kinh người. Thiên thị viên đại đế kia ngu xuẩn, không cảm ứng được tiên gia bảo vật. Nhưng chúng ta lại có thể cảm ứng được vị trí của nó. Sơ Hy và tên Tô Bạch Kiểm kia sao có thể tranh giành được với chúng ta? Mắt mọi người lập tức sáng lên, nhao nhao khen ngợi. Lão tổ không hổ là lão tổ, lão giang hồ quả nhiên lợi hại. Mọi người hưng phấn nói. Thiên thị viên đại đế đi trộm bảo vật của chúng ta, chúng ta cũng đi bưng xào huyệt của y, trộm sạch bảo vật của đế đình. Sai Khắc Kỳ và Sai Phục Lễ dẫn mọi người lặng lẽ đi trong đêm, men theo dao động phát ra từ món bảo vật hấp dẫn tính linh kia. Dao động ấy yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra, nhưng Sai gia không hổ là hậu duệ tiên nhân, vậy mà vẫn nắm bắt được tia dao động này, một đường tiến sâu vào thiên thị viên. Đúng lúc này, tiên quang trên trời chiếu rọi, chính là đế giá của thiên thị viên đại đế từ không trung đi tới đây. Ánh sáng từ tiên vân cũng chiếu rọi xuống. Đám người Sai Khắc Kỷ, Sai Phục Lễ vội vàng trốn vào bóng tối, không dám ló đầu ra. Mọi người lặng lẽ nhìn quanh, chỉ thấy xe liễn như rồng, long phượng và các dị thú khác kéo hàng chục chiếc bảo liễn lướt qua bầu trời. Đợi đế giá của đại đế đi xa, họ mới từ trong bóng tối bước ra. Thiên thị viên đại đế cũng chỉ đến thế mà thôi. Sai Sở Đông cười nói, vậy mà không phát hiện ra chúng ta. Họ tiếp tục tiến về phía trước, đi sâu vào vô nhân khu của thiên thị viên. Trong vô nhân khu có bốn đại cấm khu, rất ít yêu ma đến đó. Đám người Sai Khắc Kỷ, Sai Phục Lễ men theo khí tức kia chính là đang hướng về một trong những cấm khu đó. À, nơi này còn có phong ấn. Họ đến trước một vách núi, chỉ thấy vách núi kia dốc đứng, chỉ cần chạm nhẹ là các loại phù văn quỷ dị liền tóe phát ra. Chỉ là phong cấm quyền, cũng đòi đối đầu với tiên thuật thần thông của Sai thị ta sao? Sai Khắc Kỷ mỉm cười, mạnh mẽ phá cấm. Mà vào lúc này, trong thần vương điện, đột nhiên có tiểu yêu đến báo, kêu lên. Thần vương, cha của ngài xác chết vùng dậy rồi. Đồng y sư dù tính tình tốt, cũng không khỏi nổi giận. Cha người mới xác chết vùng dậy ấy. Nói thì nói vậy, lão vẫn vội vàng chạy tới. quả nhiên thấy lăng mộ của lão thần vương rung chuyển dữ dội, giống như xác chết vùng dậy. Bát thiên tướng không khỏi kinh hãi. Bảo thiên tướng lẩm bẩm: chẳng lẽ lão gia ở dưới đó cô đơn, muốn chúng ta xuống bầu bạn với người? Các thiên tướng khác thì thầm: năm đó lão thần vương là do vết thương cũ tái phát, tính linh vỡ nát mà chết, không thể nào còn giữ lại tính linh. Không có tính linh làm sao xác chết vùng dậy được. Họ không khỏi dùng mình. Đồng y sư nhíu mày, mở lăng mộ ra. Chỉ thấy trong địa cung, quan tài của lão thần vương không ngừng run lên. Quan tài bị xiềng xích quấn quanh, xiềng xích cũng bị chấn động kêu loảng xoảng. Đồng y sư mở xiềng xích, đột nhiên nắp quan tài bùng một tiếng bay lên. Thi thể lão thần vương từ trong quan tài thẳng tắp đứng dậy, miệng nói tiếng người: đại sự không hay rồi. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.